Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thạch sao? Sư lão đầu cắn hạt dưa trong tay, hứng thú bừng bừng hỏi. Tống Nam Thời nhìn sư lão đầu kia không chút nào che giấu bộ dạng xem trò, cảm thấy chính mình thật là cùng chịu ngược. Biết rõ lão già này tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất luận chuyện nào của nàng, nàng về đến Vô Lượng Tông còn tới kể chuyện mất mặt này cho lão nghe. Nàng mặt không biểu tình, cho, 300. Sư lão đầu ngạc nhiên, thật đúng là cho a, cái tính cách của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi một mao tiền cũng đều không xuất ra đâu. Chẳng lẽ ngươi vẫn biết giữ mặt mũi? Tống Nam Thời cười nhạo, mặt mũi nơi nào quan trọng, linh thạch là quan trọng nhất. Sư lão đầu, vậy ngươi? Tống Nam Thời buồn rầu, bởi vì hắn vừa mới học xong chém giới, mặt cả. Hơn nữa suy một ra ba, ở trên người nàng thực hiện đến thuần thục chuyện mặt cả. Sư lão đầu thương hại mà nhìn nàng một cái. Thanh âm lại không chút nào che giấu vẻ vui sướng khi người gặp họa, không có gì, chúng ta coi như là tiêu tiền mua một bài học ha ha ha ha. Tống Nam Thời, hai canh giờ trước, những lời này còn là nàng nói cho đại thiếu gia kia nghe, không nghĩ tới cái bu men này nhanh như vậy đã quay lại người nàng. Mà lúc này sư lão đầu cười không dừng được, ha ha nói, ta không phải từng nói ngươi rồi sao? Mệnh cách này của ngươi là không giữ được của, ngươi còn một hai phải dãy dụ chống đối làm gì? Tống Nam Thời nghe lời này liền không phục, phản bác, chỉ tốn mất có 300 linh thạch mà thôi, số còn lại vẫn còn nằm trong tay ta đó. Nàng ưỡn ngực kiêu ngạo, sư lão nhân cười nhạo một tiếng, cái đó chỉ càng chứng minh được trong tương lai ngươi thành kẻ đại phá của mà thôi, cái tiểu ngốc tử nhà ngươi còn nghĩ kiêu ngạo cái gì chứ. Tống Nam Thời duỗi tay liền đem hạt dưa trong tay lão đoạt lấy, sư lão đầu bất mãn, tôn sư trọng đạo. Tiểu nha đầu này ngươi có biết là phải tôn sư trọng đạo hay không? Tống Nam Thời thuận miệng phản bác, chờ xem đến lúc người thành sư phụ của ta rồi hãy nói đến tôn sư trọng đạo đi. Sư lão đầu tức khắc liền không nói, từ khi 13 đồ đệ của lão đều không may qua đời. Lão không thu nhận đồ đệ nữa, cho dù là từ nhỏ đến lớn dạy Tống Nam Thời một thân bản lĩnh, cũng không thu nhận làm đồ đệ. Ngay từ đầu, trưởng môn thấy đồ đệ của Bất Quy Kiếm Tôn suốt ngày đi theo sư lão đầu học quẻ, thấy Bất Quy Kiếm Tôn là một người tính tình lãnh đạm cũng không quản chuyện của đồ đệ. Chưởng môn liền có ý niệm muốn sửa bái cho Tống Nam Thời bái sư lão đầu làm sư phụ. Một là cảm thấy Bất Quy Kiếm Tôn có đồ đệ này hay không cũng không có gì khác nhau, hai là cũng sợ quẻ sư của Huyền Thông Phong này thực sự đứt đoạn. Hơn nữa những người khác có lẽ không dám sửa bái của đồ đệ Bất Quy Kiếm Tôn, nhưng sư lão đầu lại không như vậy. Lão bối phận cao, Bất Quy Kiếm Tôn cũng phải gọi lão một tiếng sư thúc, hắn mở miệng muốn đồ đệ, sẽ không có ai dám nói gì. Chưởng môn đi hỏi Bất Quy Kiếm Tôn. Bất Quy Kiếm Tôn nói có thể, hắn lại đi hỏi sư lão đầu, ai biết lão nhân này không nói gì liền lập tức cự tuyệt. Tống Nam Thời đối với chuyện sửa bái sư tôn này lại là người cuối cùng được biết. Nàng đại khái biết nguyên nhân sư lão đầu vẫn luôn không thu nhận đồ đệ. Không ai tin quẻ số bằng quẻ sư, sư lão đầu đã liên tiếp mất 13 đồ đệ, mỗi người đều là chết thảm, hắn xem được mệnh cách của mình là quá bùa. Tình nguyện Huyền Thông Phong dù chỉ còn một người cũng nhất quyết không chịu nhận đồ đệ. Năm đó nếu không phải Tống Nam Thời lì lợm la liếm, hắn một thân quẻ sư bản lĩnh cũng không chịu truyền thừa xuống, tính toán còn muốn cho nó cứ thế đoạn tuyệt. Tống Nam Thời biết, nhưng nàng ỷ vào việc tuổi còn nhỏ, ngày ngày tới tìm lão náo. Liên tiếp nửa tháng, nàng mỗi ngày ngồi xổm ở cửa nhà lão, lão vừa ra tới liền sâu kín mà nhìn lão, cũng không nói lời nào. Sư lão đầu bị nhìn liên tiếp nửa năm thấy nàng liền đi đường vòng, cho tới bây giờ, mỗi khi nàng nhắc tới chuyện này lão còn thấy da đầu tê dại. Thấy sư lão đầu hành quân lặng lẽ, Tống Nam Thời lúc này mới vừa lòng. Nàng nói, còn có chính sự này muốn hỏi người. Sư lão đầu vẻ mặt không được tự nhiên, có việc liền hỏi nhanh rồi lượng đi. Tống Nam Thời từ trong nhẫn trữ vật lấy ra giấy bút, ở trước mặt sư lão đầu vẽ ra một cái đồ án, ngươi có nhận biết hay không cái này là cái gì? Trên tờ giấy trắng, là một đồ văn phức tạp. Sư lão đầu vừa thấy liền nhíu mày, ngươi đây là từ chỗ nào nhìn thấy? Tống Nam Thời là từ mấy ngày trước đám hắc y nhân trà trộn vào trấn Tiên Duyên tìm Vân Chỉ Phong nhìn thấy, những hắc y nhân đó trên người đều có một đồ vật giống nhau, nhưng được che giấu rất kỹ, không dễ dàng để lộ ra bên ngoài. Tống Nam Thời trí nhớ tốt, chỉ ngẫu nhiên nhìn qua một lần, liền đem kia đồ án kia nhớ kỹ. Nàng thuận miệng nói, là ở trên người một vị khách xem quẻ ở quán ta không trả tiền, đây là cái gì? Sư lão đầu liếc nhìn nàng một cái, cũng không biết có tin cái cớ này của nàng hay không. Lão chỉ nói, đây là gia huy của Vân gia ở Trung Châu. Vân gia, Tống Nam Thời nghĩ, Vân Chỉ Phong, sư lão đầu đã đem đồ án đẩy trở về, thông thả ung dung nói,

hắn nghĩ đến gia tộc, hoài nghi qua chính mình, vết thương nặng nhất có lẽ là vết thương lòng khi phát hiện ra sự việc kia. Vân Chỉ Phong thập phần rõ ràng, so với vết thương thân thể, hắn khó khăn nhất chính là giữ tâm cảnh, thân thể bị thương hắn còn có thể đi tìm Kỳ Lân huyết ngọc, nhưng với tâm trạng hiện tại, hắn phải làm như thế nào thuyết phục bản thân việc gia tộc mà nửa đời người hắn phụng hiến lại phản bội hắn. Tâm bệnh khó chữa, Vân Chỉ Phong trơ mắt mà nhìn tâm tình của hắn càng ngày càng xấu, hắn thập phần rõ ràng, càng chất tụ trong lòng, kết quả cuối cùng hắn sẽ lôi kéo cùng toàn bộ Vân gia cùng nhau vào vực sâu. Sau đó, Vân Chỉ Phong mặt không cảm xúc mà nhìn thoáng qua Tống Nam Thời, con lừa kia phát hiện ánh mắt của hắn, dù đang vội vàng thế nào cũng không quên thò đầu dưới cánh tay chủ nhân nhìn Vân Chỉ Phong bằng ánh mắt khiêu khích. Vân Chỉ Phong, một con lừa bày ra vẻ mặt này, đúng là đau mắt, hắn chuyển dời tầm mắt, tầm như nước lặng, từ khi hắn gặp Tống Nam Thời, không có tiền, bị hố, học chém giới, Kỳ Lân tử ở ngã rẽ cuộc đời cứ vậy thay đổi một cách nhanh chóng. Hắn rất muốn hỏi một chút Tống Nam Thời có phải trời sinh mệnh cách hao tiền hay không, nếu không vì sao hắn đến gần nàng một thời gian rồi cũng trở nên nghèo như vậy. Hắn hiện tại thậm chí còn phải đi đấu trí với một con lừa. Tâm cảnh này thế nhưng đóng băng rồi, chỉ có thể cười nhẹ, không có tiền nên đóng băng rồi. Lúc này Tống Nam Thời đã an ủi con lừa tốt, nhìn về phía Vân Chỉ Phong, muốn nói lại thôi. Nàng biểu tình phức tạp, Vân Chỉ Phong, ngươi nếu là có cái gì khó khăn có thể cùng ta nói. Nàng trong lòng có một suy đoán. Nàng đời trước vốn là người hiện đại, xem không ít những tin tức về người vì cuộc sống sinh hoạt không được như ý mà sinh ra tâm lý biến thái ngược đãi động vật. Nàng cảm thấy, Vân Chỉ Phong đây rốt cuộc là nghèo đến điên rồi, bắt đầu ngược đãi động vật phát tiết bất mãn trong lòng. Vì thế nàng nhìn về phía Vân Chỉ Phong giống như xem một tên biến thái đang trong giai đoạn đầu. Một bên thổn thức biết người biết mặt chứ không biết lòng, một bên cảm khái tu chân giới thật đa dạng tính cách. Trước thì có đại sư huynh Giang Tịch cùng Liễu lão nhân dơ lên ngọn cờ chủ nghĩa bảo hộ động vật cực đoan, sau lại có Vân Chỉ Phong ngược đãi động vật. Nếu là có một ngày Vân Chỉ Phong cùng Giang Tịch gặp phải, kia tất nhiên là xung khắc như nước với lửa thù địch. Vân Chỉ Phong không biết Tống Nam Thời suy nghĩ cái gì, nhưng hắn cảm thấy cô nương này dù ngữ khí bình thường nhưng ánh mắt vẫn là thập phần không ổn. Hắn cần thiết phải cứu vớt hình tượng có nguy cơ sụp đổ này một chút. Vân Chỉ Phong hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, ta nói rồi. Ta làm như vậy là có nguyên nhân. Tống Nam Thời biểu tình như cũ phức tạp, ngươi không cần nói cho ta ngươi bẻ miệng lừa như vậy là để nhìn xem răng lừa huynh trông như thế nào. Tiểu hài tử đều sẽ không tin cái cớ như vậy đâu. Đang chuẩn bị nói chính mình muốn nhìn một chút răng con lừa, Vân Chỉ Phong. Hắn mặt không biểu cảm mà sửa lại cái lý do thoái thác, này là do con lừa ăn cái gì lung tung, không biết nuốt phải cái gì, ta chỉ là muốn làm cho nó nhanh nhổ ra. Lừa huynh nghe vậy mắt lừa liền mở to. Ngươi cái tên mắt rậm này vậy mà đổ tội cho người trong sạch. Tống Nam Thời cũng không tin, ngươi cảm thấy cái lý do này cùng cái lý do ta vừa nói kia bản chất có gì khác nhau sao? Vân Chỉ Phong đã không nghĩ dây dưa ở trên con lừa của Tống Nam Thời, nhất thời não chập mạch mới đi bẻ miệng lừa, đây khẳng định là chuyện ngu xuẩn nhất hắn từng làm. Hắn tình nguyện hiểu chuyện này là chuyện ngu xuẩn chứ không nghĩ đây là chuyện biến thái. Vì thế Kỳ Lân tử liền thập phần cao lãnh nói, Vân mổ không thẹn với lương tâm, tin hay không tùy ngươi. Nói xong, hắn ôm kiếm xoay người liền đi. Tống Nam Thời vội vàng nói, ngươi đi đâu vậy? Vân Chỉ Phong lạnh giọng, săn thú. Tống Nam Thời trong đầu tự động lý giải thành thiếu tiền. Vân Chỉ Phong bước nhanh như bay, liền bóng dáng đều tỏa ra một cổ lão tử không thẹn với lương tâm khí thế. Tống Nam Thời không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ chính mình là thật sự hiểu lầm Vân Chỉ Phong? Nàng chìm vào suy nghĩ. Trầm tư hết sức, nàng tầm mắt lại dừng ở con thỏ trên người. Con thỏ màu đen, cũng thật hiếm lạ. Tống Nam Thời nhấc lỗ tai con thỏ nhìn nhìn, ngạc nhiên phát hiện lông con thỏ này vậy mà không phải chỉ là màu đen không, mà là cái loại này, là ngũ sắc ban lan hát trong truyền thuyết. Tống Nam Thời vẻ mặt cảm thán, thật đúng là thế giới to lớn việc lạ gì cũng có. Lông loè loẹt như vậy, nó nhất định là rất đáng giá. Tống Nam Thời suy tư, thái tử yêu tộc đang hôn mê bỗng cảm thấy có chút lạnh, giật mình rùng mình một cái. Vân Chỉ Phong sau khi rời khỏi rất có mục đích trực tiếp hướng núi rừng bên kia chạy đến. Hướng này, chính là vị trí hắn vừa mới nghe thấy tiếng yêu khiếu. Yêu khiếu là một thủ đoạn công kích của yêu tộc khi chiến đấu, chỉ nhằm vào yêu tộc, bởi vì nhân loại nghe không được âm thanh yêu khiếu, cho dù là tu sĩ cũng vậy. Nhưng Vân Chỉ Phong không giống thế, tổ tiên hắn trong người có Kỳ Lân huyết mạch, chính hắn cũng đã thức tỉnh Kỳ Lân huyết mạch trở thành Kỳ Lân tử. Có tiếng kêu của yêu tộc huyết gió, liền đại biểu có yêu tộc đang chiến đấu ở bên trong rừng, hơn nữa chiến đấu hai bên lại đều là yêu tộc. Này liền thập phần kỳ quái,

ngươi cũng nhìn xem. Úc Tiêu Tiêu cúi đầu vừa thấy, hướng dẫn chế biến thỏ 8 món. Úc Tiêu Tiêu, nàng lắp bắp, cho nên, vẫn là muốn làm đầu thỏ cây rác sao? Trì Thuật An. Nàng quả nhiên là ma quỷ hiện hình, Tống Nam Thời cũng cúi đầu, vừa thấy, tức khắc liền trầm mặt. Nàng bình tĩnh nói, lấy sai rồi, lại đào đào, lại là một quyển sách, cách huấn luyện sủng vật, Tống Nam Thời dạy dỗ, đương nhiên, nếu là sủng vật không nghe lời, có thể sử dụng đòn roi. Trì Thuật An cả người lạnh lùng, tiễn đi đôi nam nữ chủ này, Tống Nam Thời đem củ cải còn dư bỏ vào nồi hầm. Câu chuyện tình yêu của nhóm vai chính kinh thiên động địa cũng được, ngược đến khắc cốt ghi tâm cũng thế, đối với người qua đường giáp như nàng mà nói, ngày tháng trôi qua, có cơm ăn là trên hết, quỷ nghèo vẫn là nên tiếp tục kiếm tiền. Tống Nam Thời tự mình bồi bản thân ăn cơm lấy sức, chuẩn bị sau khi làm nợ thực cờ bối cảnh giúp nhân vật chính gặp mặt thì quay trở về với công việc của nàng, bày quán xem bói. Theo thường lệ, trước khi ra cửa, nàng mở ra thần cung hệ thống rút quẻ, vừa nhìn thấy quẻ nhảy ra, liền có cảm giác có gì đó không ổn. Trong họa có phúc, đây là văn tự trên quẻ xăm. Tống Nam Thời do dự một lát, trong khoảng thời gian ngắn có chút không biết nên để thiên văn này áp dụng với quẻ thượng nhảy ra chính xác 50% hay là nên xếp vào top quẻ hạ mê. Tính phong kiến không tin tưởng được, nhưng thực mau nàng liền không rối rắm nữa, bởi vì nàng thấy được ngày trên quẻ xăm. 15 tháng 2, Tống Nam Thời trầm mặt một lát, biểu tình có chút vặn vẹo. Ở hiện đại, bọn học sinh hễ nghe thấy cái này đều sẽ mặt mày biến sắc, chính là kiểm tra. Ở đây cũng có thứ khiến cho các đệ tử tông môn phải nghiến răng nghiến lợi, là khảo thí. Tống Nam Thời cho rằng chính mình xuyên qua chỗ tốt lớn nhất chính là không cần phải làm mấy bài kiểm tra đau đầu nữa rồi. Nhưng nàng chính là quá ngây thơ. Vô Lượng Tông văn bản rõ ràng quy định, đệ tử tu vi dưới kim đan, mỗi tháng vào ngày giữa tháng tham gia lý luận khảo hạch, nguyệt khảo. Tống Nam Thời thực không hiểu tu chân thì có cái gì mà phải khảo sát lý luận, sau lại có người giải thích, Vô Lượng Tông lúc vừa lập nên coi trọng thực chiến mà bỏ qua lý luận giáo dục, trong ngắn hạn tìm ra một số lớn các đệ tử thực lực nổi bật, nhưng sau lại này rất nhiều đệ tử tâm cảnh sinh ra vấn đề, cho nên Vô Lượng Tông mới rút kinh nghiệm xương máu, đề xuất lên phải đẩy mạnh đạo đức là yếu tố cần thiết, nhưng cũng có tin tức nhỏ, nói nguyên nhân thật sự là Vô Lượng Tông trong thời gian trước đó đệ tử đa số không được đi học, không biết chữ, cùng các tông môn khác tỉ thí khi niệm chiêu thức đều bị niệm sai, sau đó bị người ta cười nhạo trong vài năm. Tống Nam Thời, cho nên tới thời bọn họ hiện tại phải đi tham gia khảo thí, kỳ thật ngươi không muốn tham gia khảo thí cũng được, điều kiện là mỗi tháng chấp nhận hoàn thành 15 nhiệm vụ bất kỳ của tông môn, hoặc là khảo thí, hoặc là tích nhiệm vụ. So với việc làm không công cho người khác, Tống Nam Thời lựa chọn khảo thí. Tống Nam Thời tâm tình có chút trầm trọng, đi chấp pháp đường. Báo danh tham gia khảo hạch của tông môn vào buổi tối, lúc này chấp pháp đường đã tới không ít người, mỗi người biểu tình đều vô cùng đau thương, không giống như là báo danh khảo thí, mà rất giống tham gia lễ tang. Sư thúc viết tên báo danh cho bọn hắn nhìn thấy thì vô cùng bất mãn, làm sao vậy? Một đám mặt như là cha khóc mẹ tang. Mau, tất cả đều cười lên một cái cho ta. Mọi người cười thảm ra tiếng, vị sư thúc này, hắn mặt không biểu tình mà ngồi trở về. Tống Nam Thời ở trong đám người đau thương, thật vất vả báo danh xong, quay đầu, liền thấy được bên ngoài đám người biểu tình khó coi giống nhau có cả đại sư huynh Long Ngạo Thiên. Tống Nam Thời nhất thời cảm thấy có chút ấm lòng, không nghĩ tới Long Ngạo Thiên cũng có ngày phải phát sầu vì khảo thí. Liễu lão nhân bên cạnh hắn vỗ ngực thập phần tự tin đảm nhiệm trọng trách, ngươi không cần lo lắng, lý luận khảo hạch cho mấy tên tu vi dưới kim đan, còn có thể khó được tiểu lão nhân ta hay sao? Tống Nam Thời nhìn về phía Liễu lão nhân ánh mắt giống như là đang nhìn thầy giáo, nhưng Giang Tịch đạo đức rất cao, hắn phản bác nói, việc tu luyện, không được chính là không được, chẳng sợ ngươi thay ta làm được bài, ta cũng vẫn sẽ không đồng ý. Liễu lão nhân rất bất mãn lẩm nhẩm nói cái gì đó, người quá nhiều, Tống Nam Thời cũng nghe không rõ. Nàng lại nhìn thoáng qua, xoay người rời đi, lúc này nàng từ trong miệng tiểu lão đầu kia nghe được một từ, Bạch Ngô bí cảnh. Tống Nam Thời bước chân không khỏi dừng lại một chút. Sau đó liền nghe được càng nhiều, tin tức về Bạch Ngô bí cảnh hai ngày sau sẽ được truyền ra, 50 năm mới có cơ hội một lần, ngươi nhất định phải chuẩn bị cho thật tốt. Tống Nam Thời hiểu rõ, chính là bàn tay vàng ngọc bội lão gia gia đang cấp cơ duyên cho đại sư huynh Long Ngạo Thiên. Nàng nhớ rõ trong nguyên tác Giang Tịch trải qua bí cảnh này bí cảnh kia thực sự không ít, cũng không biết đây là cơ duyên nào, dù sao lại không phải nàng kiếm được tiền, nàng không thực cảm thấy hứng thú, nhấc chân chuẩn bị rời đi. Sau đó liền nghe thấy bàn tay vàng giọng nói vô cùng tình cảm mãnh liệt, chẳng sợ ngươi không để bụng đến mấy thứ như thành phiến linh thảo, mãn sơn động linh thạch, Pháp khí nhiều không đến xuể, nhưng là ngươi phải để ý nâng cao thực lực của bản thân đi chứ. Tống Nam Thời Chân đang bước liền chậm lại, thành phiến linh thảo, mãn sơn động linh thạch, pháp khí nhiều không kể xiết. Những thứ này còn không để ý tới, Long Ngạo Thiên, huynh rốt cuộc có phải là người hay không vậy? Tống Nam Thời cả người đều chua, biểu tình có chút vặn vẹo, nhưng là vì lo bọn họ phát hiện, nàng kìm nén tâm tình chua lòng, đau lòng mà rời đi. Sau khi nàng vừa đi, Liễu lão nhân như có cảm giác mà nhìn thoáng qua phía sau, nói, ta giống như nhìn thấy tam sư muội của ngươi. Giang Tịch cảm thấy rất bình thường, hôm nay là khảo hạch, khả năng nàng cũng là tới báo danh. Liễu lão nhân liền không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục phổ cập khoa học cho hắn về chỗ tốt của Bạch Ngô bí cảnh. Bên kia, Tống Nam Thời cưỡi lừa huynh lão đảo lắc lư mà hướng đến Trấn Tiên Duyên, trong đầu đều là Bạch Ngô bí cảnh. Bạch Ngô, hai chữ mỹ diệu biết bao nhiêu. Bạch, là tản ra bạch quang linh thạch, Ngô, một tự bên, tượng trưng cho linh thảo bên trong nhiều không đến xuể. Tống Nam Thời cảm thấy, có chắc yêu là đây. Chỉ tiếc, đây là nơi cơ duyên với Long Ngạo Thiên, vào tới nơi này, không biết ai sẽ trở thành pháo hôi cản đường đâu. Tống Nam Thời có chút rối rắm chính mình muốn hay không vì để âu yếm mỹ nhân Bạch Ngô mà vào sinh ra tử. Nàng cảm khái, tình yêu của bản thân thật chông chênh, lúc nào cũng lo được lo mất. Tống Nam Thời thở ngắn than dài, chuẩn bị lúc sau trở về sẽ tìm người hỏi thăm về Bạch Ngô bí cảnh. Lừa huynh hoàn toàn không cảm giác được chủ nhân hiện tại đang thấy lo được lo mất vì tình yêu với Bạch Ngô bí cảnh. Nó chỉ cảm thấy Tống Nam Thời trong chốc lát thở ngắn than dài, trong chốc lát lại hắc hắc cười không ngừng, cảm thấy nàng chắc chắn là có bệnh. Một người một lừa tâm tư khác nhau đi tới Trấn Tiên Duyên, vừa đến, Tống Nam Thời liền cảm thấy có chút không đúng. Nàng híp mắt, nhìn đến quầy hàng bên cạnh mình. Ở bên cạnh quầy của nàng, từng có xe hàng của đại thúc bán đồ chơi làm bằng đường, hòa ái dễ gần. Hiện giờ, một thanh niên đang ngồi ở nơi đó, treo một lá cờ vải mà nàng vô cùng quen mắt, quẻ sư. Vô Lượng Tông không có quẻ sư nào khác, người này chắc chắn là ở bên ngoài tới, ở trên địa bàn của bản thân gặp phải người đến cướp mối làm ăn. Vân Chỉ Phong không biết đi khi nào đến bên cạnh Tống Nam Thời, bình tĩnh nói, người này tự xưng là Quyết Minh Tử, cũng là một quẻ sư. Tống Nam Thời giật mình, cổ quái nói, Quyết Minh Tử, Vân Chỉ Phong, làm sao vậy? Tống Nam Thời, không có gì, chẳng qua Quyết Minh Tử, trái bả đậu, là một loại dược, thanh nhiệt giải độc, còn trị táo bón. Cũng không biết gia hỏa này cha mẹ hắn như thế nào lại lấy tên loại dược liệu này đặt tên cho hắn, nhưng này đều không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là, Tống Nam Thời đời trước có một cái gối đầu hình trái bả đậu, cho nên vừa nghe đến cái tên này, nàng liền nghĩ tới gối đầu của mình. Nhưng nàng thực tự tin, vỗ ngực nói, ta là Tống Bán Tiên ở chỗ này kinh doanh đã nhiều năm, thế nào cũng sẽ không bị một cái gối đầu đoạt sinh ý, ngươi cứ yên tâm đi. Nói, nàng thần sắc như thường bày ra quầy hàng của mình, bỏ ra một cái mai rùa cũ dự phòng. Vân Chỉ Phong, hắn nhìn Tống Nam Thời biểu tình tự tin, muốn nói lại thôi. Tuy rằng không biết nàng vì cái gì kêu Quyết Minh Tử là cái gối đầu, nhưng là ở trong mắt hắn, thanh niên lúc nào miệng cũng cười tủm tỉm bày ra bộ dáng hiền lành này, không phải là một nhân vật dễ đối phó. Vân Chỉ Phong đánh giá Quyết Minh Tử một lát, xoay người trở về quầy hàng của mình, biểu tình lạnh nhạt. Lúc này, Tống Nam Thời đã chuẩn bị xong tư thế, chuẩn bị mở quán. Nàng không giấu vết mà nhìn thoáng qua gối đầu huynh. Gối đầu huynh đại khái là vừa lúc quay đầu lại, cùng nàng đối diện. Hắn cười tủm tỉm mà hướng nàng gật gật đầu. Tống Nam Thời híp híp mắt. Cả buổi chiều, Tống Nam Thời liền âm thầm mà cùng gối đầu huynh phân cao thấp. Sau đó nàng liền phát hiện, vị này gối đầu huynh xem bói công lực có lẽ chưa thể so sánh được với nàng. Nhưng vị huynh đệ này đem nghệ thuật nói chuyện công pháp này biểu hiện đến vô cùng thuần thục, vô cùng xuất sắc. Tỷ như, Tống Nam Thời vừa lúc nãy gặp phải một vị đồng môn cũng chuẩn bị tham gia khảo hạch đêm nay. Vị huynh đệ này muốn tính xem khả năng tối nay hắn tham gia khảo thí có thể vượt qua được hay không. Tống Nam Thời, người khác trước khi lâm trận đều là ôm chân Phật, ngươi thì liền chân Phật cũng lười ôm, trực tiếp tới xem bói đáp án. Nàng cơ hồ đã có thể xác định vận mệnh của vị đồng môn này, nhưng xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp, nàng vẫn vô cùng tận trách tính toán một chút. Sau đó liền phát hiện tỷ lệ vị huynh đệ này có thể vượt qua khảo thí là bằng không. Cái này, Tống Nam Thời cảm thấy lời này nói ra ắt làm nhau khó xử. Nhưng là không quan hệ, nàng rốt cuộc áp dụng học tập nói chuyện nghệ thuật. Tống Nam Thời châm chước một lát, hòa ái hỏi, sư đệ, lần này khảo thí chính là lý giải điển tích, ngươi thích môn học này sao? Này sư đệ không thích cũng không thể nói rõ ra, chỉ có thể ấp úng mà nói thích. Tống Nam Thời liền lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Nàng nói, vật thì chúc mừng ngươi, tháng sau, ngươi còn có cơ hội tiếp tục học môn học này. Vị sư đệ này cũng là người EQ cao,